Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1238, Cảm Tình Cốt Nhục 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy muội tư tưởng đơn thuần, tự nhiên không nghĩ nhiều thấy Tô Mạt nói như thế, nàng cũng không kiên trì, hết thảy đều nghe tiểu thư lúc này, người của Hoàng Phủ cần về báo hắn với Hoàng Phủ Giác còn phải đi theo các quan viên thăm dò địa hình nơi đây, kêu nàng cứ ở lại Lai Châu, muốn ra ngoài dạo phố nhớ mang theo nhiều người bảo vệ. Còn nói, Tô Trì không dẫn người về nhưng cũng không tấn công lên Dã Kê, mà án binh bất động. Việc này cũng không trái với quân lệnh nên nàng không cần lo. Tô Mạt cười, có điên mà lo cho hắn. Cái tên đó cần chịu khổ mới sáng mắt ra. Hắn càng ngày càng ngạo mạn. Vài năm trước hắn còn thường về nhà trò chuyện nhưng giờ càng lúc càng âm u, hắn còn dám giúp thái tử thiết kế hại em ruột của mình. Món nợ này Tô Mạt không sao nuốt trôi được. Hy vọng mọi chuyện ở kinh thành đều thuận lợi. Chỉ có như vậy, tỷ tỷ mới bớt khổ. Ở kinh thành cách xa ngàn dặm, đại tiểu thư ngồi trước gương, nhìn hộp trang sức cùng bình nhỏ mà ngẩn người. Mạt Nhi không ở đây, rất nhiều chuyện nàng không biết tìm ai để nói. Chuyện thái tử gây ra ngày đó khiến nàng hoảng sợ, tuy không chết nhưng khi thấy hắn nhảy xuống, trong nháy mắt tim nàng như ngừng đập. Nàng cảm giác được hắn thật tâm yêu nàng. Nàng hiện giờ rối rắm, không biết làm sao cho phải. Huống hồ, nàng đã nhận lời tổ mẫu, gả cho Tần Nguyên Quân. Nàng cũng âm thầm thề quên đi thái tử, một lòng một dạ với Tần Nguyên Quân. Đó là người tốt khi hắn cười lên rất ấm áp. Nhưng sao lòng nàng lại loạn như vậy? Hôm đó về nhà, hình như tổ mẫu có nghi ngờ, nhưng lại sợ nàng xấu hổ nên không nói. Hiện giờ Tần gia nhắc tới cho người qua mai mối nhưng lại chưa tiến tới. Hoàng đế bên kia nói muốn cưới Tả tiểu thư cho thái tử nhưng chỉ mới tặng bảo vật quý giá chưa đem sính lễ tới cửa. Nàng không biết có nên nói lại ý của thái tử cho tổ mẫu nghe hay không, hoặc là cự tuyệt Tần gia hoặc là... Nàng không biết phải làm thế nào mới tốt, tâm loạn như ma. Hơn nữa nàng cảm thấy, bây giờ nàng không cách nào gả cho Tần Nguyên Quân, như vậy thật không công bằng với hắn. Dù sao, nàng không có thích hắn. Đi theo Mạt Nhi lâu, nàng cũng bị ảnh hưởng, muốn lập gia đình với người mình yêu. Vì mọi người đều phải qua mai mối, không mấy người được gả cho người mình thích nhưng mà... Cách chương...